Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, oanh mở tiên vực. Hưu, một đạo kiếm mang bay ra, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, tại trong vũ trụ xẹt qua, chém về phía một mảnh không biết chi địa, kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ dường như lâm vào thời gian đình trệ trạng thái. Vô luận là Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Kim Ô Đại Đế, Cấm Khu Chí Tôn, những thứ này chí cường giả, vẫn là những cái kia phổ thông chúng sinh, giờ khắc này, trước mắt dường như lâm vào vĩnh cửu vĩnh hằng, chỉ thấy một nói bạch sắc kiếm quang, chậm rãi tại trong vũ trụ xẹt qua, chậm chạp cùng cực. Thời gian trôi qua đình trệ, vạn đạo pháp tắc tránh lui, đại vũ trụ ý thức rung động phát run, oanh, kiếm quang chém về phía một chỗ không biết chi địa, một tiếng vang thật lớn chấn động vũ trụ mịt mờ. Trong nháy mắt, đình trệ thời gian trong nháy mắt khôi phục, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Kim Ô Đại Đế, Cấm Khu Chí Tôn bọn người đều khôi phục trở về. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác giống qua ngàn năm đồng dạng dài dằng dặc? Là đạo kiếm quang kia, nó dừng lại thời gian. Vô số cường giả nhịn không được kinh hô. Vừa mới trạng thái thực sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không có phát giác được. Diệp Phàm chau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm quang chém về phía chi địa. Tình cảnh vừa nãy, cẩn thận hồi tưởng lại, lệnh hắn lòng còn sợ hãi. Oanh, không biết chi địa bị mở rộng, vũ trụ bình chướng phá nát, xuyên qua ra một cái cự đại thế giới. Thế giới bên trong, quang vũ bay múa, ánh sáng vạn đạo, ức vạn tiên quang diệu thế. Một cỗ làm lòng người động khí tức ở thế giới bên trong tràn ngập. Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn, trong nháy mắt, đem Hắc Hoàng bọn người giật mình tỉnh lại. Lão Phong Tử bọn người giờ phút này trong nháy mắt đem tự thân khí tức cực điểm thăng hoa. Bước vào đại đế chi cảnh, oanh, oanh, oanh, vô số tinh vực chấn động, chư đế đương đại đại thế đã đến. Vũ trụ chấn động, dường như không có cách nào tiếp nhận đồng dạng. Dẫn một kiếm mở rộng tiên vực, Trần Tiểu Minh trực tiếp dẫn tiên vực trường sinh vật chất mà xuống. Phân tán đến lão già điên các loại trong thân thể. Tiên vực có thiếu, trường sinh vật chất không cách nào cung ứng toàn bộ vũ trụ. Cho nên, Trần Tiểu Minh không có nhiều lấy. Thu, phải tay khẽ vẫy, kiếm mang trong nháy mắt bay trở về, dung nhập vào thể nội. Bị mở rộng vũ trụ bình chướng cùng tiên vực hàng rào. Chậm rãi dung hợp, đại vũ trụ ý chí bị Trần Tiểu Minh trấn áp, vạn đạo pháp tắc xen lẫn, hư không lại lần nữa khôi phục như thường. Hưu, bóng người bay xuống, Trần Tiểu Minh đi thẳng tới Diệp Phàm bên cạnh. Thời khắc này Diệp Phàm sững sờ nhìn lấy đã khép lại hư không. Trong miệng không khỏi hỏi lên, Trần Thúc, cái kia chính là tiên vực sao? Đã sớm biết tiên vực tồn tại, nhưng Diệp Phàm vẫn là lần đầu gặp. Đúng vậy, những bằng hữu này của ngươi nhóm, tu vi thấp, mặc dù đột phá đại đế, cũng không cách nào sống đến ngươi hồng trần thành tiên thời điểm. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, những cái kia trường sinh vật chất, có thể để bọn hắn tự phong, dùng ít đi chút, hẳn là đủ rồi, cách đó không xa, đột phá đại đế chi cảnh Hắc Hoàng, lão Phong Tử bọn người vượt ngang hư không trở về, vừa về đến liền nghe đến Trần Tiểu Minh câu kia thực lực thấp. Lão Phong Tử thần sắc thẹn không sai, hắn đều đột phá đại đế cảnh giới, tại vị này trong mắt đều là thực lực thấp nha. Mà nguyên bản đắc ý Hắc Hoàng, cũng là thần sắc hoảng hốt, đại đế thực lực còn thấp, khoác lác bản sự có thể nha, muốn không phải Hắc Hoàng biết mình đánh bất quá đối phương. Hắn thì mở miệng, an tâm tu luyện đi. Tiểu Diệp Tử, tiên vực có thiếu những bằng hữu này của ngươi nhóm, cuối cùng cần ngươi tự mình dẫn bọn hắn đi vào. Trong miệng nhẹ nhàng nói một câu, Trần Tiểu Minh không tiếp tục lưu thêm. Sự tình đã kết thúc, hắn cũng cần làm điểm chính mình sự tình. Ông bước ra một bước, vượt qua hư không, Trần Tiểu Minh trực tiếp rời đi. Diệp Tử, Trần Thúc nói cho ngươi cái gì? Bàng Bác một bước đi vào Diệp Phàm bên cạnh, mở miệng hỏi lên. Giữa sân người cũng chỉ hắn cùng Diệp Phàm, đối với Trần Tiểu Minh nội tình biết một chút. Không có gì. Tiếp đó, mục tiêu của chúng ta cũng là tiên vực, chính mình những huynh đệ này không có thì nỗi lo về sau. Diệp Phàm trong lòng cũng là dấy lên đấu trí. Tiên vực, Hồng Trần Tiên, cái này cả đám đều tại kích thích Diệp Phàm, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Đông Hoang Thanh Sơn phía trên, Trần Tiểu Minh bóng người trở về. Ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân, ba tòa thánh thành bên trong, chính mình pho tượng đứng vững, liên tục không ngừng cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Tinh không xích thu nạp vô tận tinh hải tinh quang, hình thành từng mảnh chỗ tu luyện. 2000 năm, tại tín ngưỡng chi lực trợ giúp dưới, Trần Tiểu Minh đã đem bản long vị diện diễn hóa mà ra. Giờ này khắc này, tại cái này già thiên vị diện sự tình, cũng coi là hiểu rõ. Cái này tinh không xích chi nhân quả, cũng nên chấm dứt. Năm đó nói là mượn, nhưng là về sau bởi vì truyền bá tín ngưỡng cần. Một mượn cũng là 2000 năm. Chuyện bây giờ kết thúc, cũng nên chấm dứt đoạn nhân quả này. Hưu. Tay phải tại hư không trước một vệt, một đạo đen nhánh xích sắt trong nháy mắt hiện lên. Xích sắt phía trên có đế văn quấn quanh, càng là tản ra vô tận ô quang. Xích sắt vừa xuất thế, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực chấn động, ức vạn tiên quang bạo phát, thụy thải ngàn vạn. Trong lúc nhất thời, vô số Bắc Đấu tinh vực cường giả chấn động, sững sờ nhìn lấy nơi đây. Là núi xanh thánh địa phương hướng. Quang mang này, chẳng lẽ là vị kia đế binh? Trời ạ, cái này còn không có thôi động thì có như vậy uy lực rồi. Cái này không phải là tiên khí đi, làm sao có thể khủng bố như vậy? Vô số cường giả kinh hô, mà những cái kia cấm khu chí tôn cũng là âm thầm hoảng sợ lấy. Như vậy uy lực đế binh xuất thế, không phải là vì bình định bọn họ những thứ này cấm khu đi. Ngoại giới nghị luận như thế nào, thời khắc này Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Đi, cong ngón búng ra, màu đen xích sắt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà đi. Hư không bị xích sắt mở rộng, vượt qua hư không vô tận, bắn về phía một chỗ đô thành bên trong. Đô thành độc viện bên trong, một đạo xinh đẹp thiếu nữ bóng người chính mặt ủ mày trao. Một bên theo mấy cái nửa bước đại năng lão giả, mấy cái vị lão giả thần sắc chán nản, nhìn lấy thiếu nữ, lắc đầu thở dài. Năm đó bọn họ nắm giữ cực đạo đế binh, hạng gì uy phong, đáng tiếc, cực đạo đế binh bị vị kia mượn đi. Một mượn cũng là 2000 năm, vị kia lấy sức một mình quét ngang Thái Sơ cổ khoáng, uy áp toàn bộ vũ trụ. Uy thế như vậy phía dưới, bọn họ như thế nào dám đi muốn về cực đạo đế binh? Mà đã mất đi cực đạo đế binh bọn họ, cái này 2000 năm đến, mưa gió như có như không, lưu lạc đến bây giờ. Ông, hư không bị phong cấm. Trong nháy mắt, đô thành bên trong thời không đình trệ. Thiếu nữ trước người hư không nứt ra một vết nứt, sau đó đen nhánh xích sắt bay ra, một cỗ to lớn hấp lực đi ra. Thiếu nữ đầu ngón tay đụng chạm, một giọt máu tươi dung nhập vào xích sắt bên trong. Oanh, máu tươi dung nhập, xích sắt uy thế bạo phát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt xông lên tận 9 tầng trời. Vô tận tiên quang diệu thế, vạn đạo quy tắc gào thét, đế đạo quy tắc quấn quanh, tiên âm lượn lờ. Cái này, đây là cực đạo đế binh. lão giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đây là cực đạo đế binh nhận chủ. Mênh mông hư không, một đạo vô tận thanh âm lan truyền mà đến. Đen nhánh vết nứt không gian bên trong. Một viên thuốc bay ra, dung nhập vào thiếu nữ thể nội. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng diễn hóa. Thiếu nữ tu vi một đường tăng vọt, mãi cho đến đại thánh cảnh giới mới ngừng lại được. Năm đó tinh không xích chi nhân quả, đến tận đây chấm dứt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.